Chị hai, huyền thoại 12 đi 1. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của nó, với thân phận là học sinh lớp 9 đi 1, nó vô cùng háo hức không ngủ được đến nỗi sáng nay dậy muộn mất 15. À, xít, sao đã 6:40 rồi, nó hét lớn lao vội xuống giường, do quá vội chân nó bị vướng vào chăn té xuống đất cái rầm. Nhưng đó không phải mối bận tâm lúc này của nó lúc này. Nó lao thẳng vào nhà VS, vừa đi vừa nghĩ. May mà không ai thấy mình ngã không thì xấu hổ chết mất. Em đi học đây, nó lao thẳng ra cửa vừa lao vừa hét với chị nó trong bếp. Ơ, không ăn sáng hả? Hai con bé này thật là... Chị nó đứng trong bếp thở dài. 7:08, cổng trường Biwichi, một vài học sinh vào trường. 7:09, cổng trường Biwichi, cổng sắp đóng. 7:09:59, cổng trường Biwichi, đợi đã nó hớt hả hét lớn nhưng đã muộn, cổng trường đã đóng. Nó đứng ngẩn ngơ trước cổng trường, sau một ép suy nghĩ nó quyết định trèo tường. Tại bờ tường sắt nhà xe cô giáo nó vắt trên cây rồi phi thẳng xuống mái nhà, từ đó tiếp đất một cách an toàn. Vừa vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, bỗng từ sau vọng lại tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, nghe có vẻ có rất nhiều người. Nó nhanh chân né sang một bên quan sát tình hình thì thấy một tập đoàn người đang leo tường vào. Hả, rủ nhau đi học muộn hả trời. Nó nghĩ thầm, định lại gần hơn nữa thì chân đạp phải cành cây khô. Chết tiêu ai. Nó gào thầm trong lòng. Ai, một tên con trai hét lớn lại gần chỗ nó. Chết rồi, nó vừa than thầm vừa nghĩ cách xử lý. Tên đó ngày càng lại gần hơn, hít một hơi nó quyết định nhảy ra trước, tên đó thấy nó nhảy ra giật mình lùi lại mấy bước. Ngươi là ai, mau xưng danh cho bản cô nương nhanh lên, một đứa con gái cô biết ở đâu ra hét lớn vào mặt nó. Con nhỏ này ở ngách cống nào ra vậy, xưng danh, bản cô nương, nó ở thời kỳ nào vậy, ngươi là ai, tại sao ta phải, xưng danh, cho ngươi, nó cũng không thua kém sấn sổ hét lại còn cố tình nhấn mạnh từ xưng danh. Hừm, chắc nhỏ này học sinh mới nhỉ. Ngươi học lớp nào? Thằng nhỏ vừa lấy hỏi nó. 9D1, nó lạnh lùng đáp. Hả, chúng nó hét lớn, nó cho mày nghĩ xem nó có nói sai gì không? Sao vậy sợ à? Nó cười cợt nhả. Hừm, hay đấy, tụi này cũng là 9D1 đấy, một tên đẹp trai trông có vẻ là thủ lĩnh lãnh đạm nói. Có vẻ hắn là người bình tĩnh nhất trong lúc này. Nó giật mình, lũ 9D1 cũng há hốc mồm. Từ nay bọn nó sẽ có học sinh mới, cách chương.